Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 64, 064, hơi mang chất vấn ngữ khí. Rõ ràng thực xa lạ, rồi lại cảm thấy quen thuộc. Mưa to dùng sức cọ rửa toàn bộ thế giới, mà bọn họ nơi căn nhà nhỏ, phảng phất là trên đảo duy nhất ân toàn cảng. Cách một cái y dược giá, Kiều Hân Hân đã hoàn toàn không cảm giác được tay súng bắn tỉa sát ý. Hắn ngồi dưới đất, liền thương, súng, đều là tùy ý phóng tới một bên. Chỉ là nhìn nàng thời điểm, nhàn nhạt trong ánh mắt, nhiều một ít những thứ khác, giống như có thể bắt giữ đến bộ dáng, hơi dùng sức, rồi lại biến mất không thấy. Kiều Hân Hân không có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp. Đã sớm đã nổ tung. Ca ca ca ca ca ca thần. Ca thần. Ta thiên. Cư nhiên là ca thần. A a a a a ta nam thần a. Cầu ca thần không cần sát chủ kênh. Nhà của chúng ta chủ kênh nhưng manh. Cười trộm. Vì cái gì ta tổng cảm thấy hai người chi gian khí chàng không quá giống nhau. Nói. Các ngươi một có cảm thấy từ ca thần nhìn đến chủ kênh bộ dáng sau, thái độ liền thay đổi sao? Sigma, độ, hắn chẳng lẽ đối chủ kênh nhất kiến trung tình lạp? Ta xem qua hắn như vậy nhiều chàng tử vong trò chơi. Thật là, lần đầu tiên nhìn đến hắn cư nhiên có thể hảo hảo cùng người nói chuyện phiếm. Cái quỷ gì, dù sao những người đó đều đã chết. Karen xuất hiện là tất cả mọi người không nghĩ tới, trừ bỏ Kiều Hân Hân người xem bên ngoài, càng nhiều người là thông qua chủ kênh tới quan khán trong trò chơi thế cục. Không nghĩ tới, luôn luôn lấy sát phạt quyết đoán xưng vệ miện vương Karen. Thế nhưng đối một tân nhân chủ kênh như thế ôn nhu, thái độ của hắn thật đúng là không tính là ôn nhu. Chính là cùng những cái đó nhìn đến hắn liền sẽ chết người so sánh với cái này nữ chủ kênh thế nhưng kỳ tích còn sống. Nhất quan trọng là Karen hoàn toàn không có muốn giết nàng ý tứ. Hắn lặng lặng chờ đợi, nhìn đến Kiều Hân Hân ở nỗ lực hồi tưởng hắn lời nói mới rồi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn tay súng bắn tỉa ánh mắt tựa như gặp quỷ giống nhau. Còn không đợi nàng trả lời, Karen phụt một tiếng nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha. Sang sảng tiếng cười, cùng trong phòng một mảnh hỗn độn hình thành tiên minh đối lập. Dầm dập tiếng sấm phảng phất bị cửa kính ngăn cách thành hai cái thế giới. Giờ khắc này, không có trò chơi, không có tử vong, không có âm mưu, tạp, ca thần, không phải đâu, ca thần cư nhiên còn sẽ cười, chúng ta có phải hay không nhận sai người, hắn khả năng chỉ là cùng ca thần lớn lên giống nhau. Ngoặc kép, vũ trụ các nơi người xem đồng thời trầm mặc vài giây. Tiếp theo là che trời lấp đất nghị luận thanh, ở đại gia trong trí nhớ. Cái kia tử vong trong trò chơi máu lạnh đồ tể, như thế nào sẽ có như vậy bình dị gần gũi một mặt? Kiều Hân Hân cảm thấy chính mình một cái đầu căn bản không đủ dùng. Nàng chỉ là nghĩ tới kia một loại khả năng, nhưng làm sao có như vậy xảo sự tình đâu? Nàng nghi hoặc cúi đầu, nhìn về phía tiểu màn hình. Rất nhiều người xem ở soát 666.666. Thiên cây nói nhiều, đây là ta lần đầu tiên nhìn đến ca thần cười a. Ta tổng cảm thấy gia hỏa này chỉ là lớn lên giống ca thần mà thôi. Nói tốt cuồng túm khúc huyện điếu tạc thiên đâu. Trước một giây còn hảo hảo, xưng sao ở chủ kênh trước mặt trở nên như vậy ánh mặt trời. Uy, ta thật sự hảo tưởng phun tào một chút. Nơi này là Kiều Tương phòng phát sóng trực tiếp hảo không? Nãy nhóm thích ca thần có thể đi chủ kênh. Bắn tim, Kiều Kiều nữ thần ta yêu nhất. Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp người xem. Trong bất chi bất giác đã phá 1.000 vạn, làn đạn tầng tầng chồng lên. Nhắn lại khu spam tốc độ càng là mau đến lệnh người líu lưỡi. Không ít người là riêng chạy tới Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp. Liền vì tốt nhất thị giác xem Karen, mà này chỉ là cái bắt đầu. Càng nhiều du khách một tổ ong vọt tới, các loại ca thần bay đầy trời. Không biết còn tưởng rằng đây là Karen cá nhân phòng phát sóng trực tiếp đâu. Kia Kiều Hân Hân lão phấn khẳng định bất mãn lạp. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết Karen là tử vong trong trò chơi thiên vương cấp bậc người chơi. Hắn ở trong trò chơi biểu hiện luôn là xuất sắc tuyệt luân. Nhưng trong hiện thực thân phận trước sau thành mê. Bất quá dựa theo hắn tham gia tử vong trò chơi số lần tới xem, hắn rất có khả năng là một người tử hình phạm money. Hắn ở hiện thực sinh hoạt thân phận thật sự, khán giả một chút cũng không ngại. Karen thực hỏa, bất đồng với minh tinh lăng xê, chưa bao giờ tiếp thu quá bất luận cái gì phỏng vấn. Karen có được trung thành nhất fan quần thể. Cũng không phải tất cả mọi người thích hắn, nhưng này đó đều chút nào ảnh hưởng không được hắn. 300 chàng thắng liên tiếp, cái này số liệu quả thực không phải người thường có thể làm được. Cũng khó trách đại gia xưng hô hắn vì ca thần. Ca thần, Kiều Hân Hân thấy được vô số lần cái này xưng hô. Nguyên bản, nàng liền nghĩ tới thật lâu không có lộ diện ca ca. Là trùng hợp sao, tên của bọn họ đều có một cái tạp tự. Này thật là trùng hợp sao? Khụ, lần đầu gặp mặt, ta còn là tự giới thiệu một chút hào. Tay súng bắn tỉa, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Hắn cách y dược giá, đem chính mình bàn tay qua đi. Ta kêu Nicola Karen, là một người bị thần điện vĩnh cửu cầm tù phạm nhân. Ngày thường không có việc gì thời điểm thích lên mạng. Gần nhất đăng ký một cái kêu Thái Dương TV phát sóng trực tiếp trang web. Cấp chính mình lấy cái võng danh. Kaka Kiều Hân Hân ngốc ngốc nhìn hắn. Kaka, thế nhưng thật là Kaka. Nàng còn nhớ rõ Kaka bị cấm hào ngày đó. Hắn nói hắn mặt sau sẽ rất bận. Nguyên lai, chính là bởi vì muốn tham gia như vậy trò chơi sao? Mà thần điện lại là cái gì? Vĩnh cửu cầm tù, là ở tù chung thân ý tứ sao? Nàng nhìn từ cái giá bên kia duỗi lại đây tay, 10 ngón trắng nõn mà thon dài, móng tay cắt thật sự chỉnh tề. Kiều Hân Hân nhẹ nhàng mà cầm money, ngươi hảo, ta kêu Kiều Hân Hân, ta đến từ địa cầu, ân, ngươi biết đến. Ta là một người sinh hoạt chủ kênh, nàng phòng phát sóng trực tiếp phân loại thuộc về hàng ngày. Ngẫu nhiên sẽ làm một kỳ tử vong phát sóng trực tiếp. Lần này trời xui đất khiến đi vào chân chính giết chóc trong trò chơi. Không nghĩ tới chính là, cư nhiên lại ở chỗ này đụng tới ca ca. Này xem như trong bất hạnh vạn hạnh sao, ngắn ngủi dao nắm. Hai người đều lễ phép thu hồi tay. Ca ca cảm giác kỳ thật cùng Kiều Hân Hân giống nhau. Bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến thế nhưng sẽ lấy loại này hình thức gặp nhau. Kiều Hân Hân nhịn không được trộm mà xem hắn. Đây là ca ca. Ân, cùng trong tưởng tượng khác biệt không lớn. Trừ bỏ giết người bên ngoài, mặt khác đều tương đối ăn khớp. Mà ca ca tựa hồ sớm đã thành thói quen như vậy, sinh hoạt, xúc ở bên trong khó chịu sao? Còn hảo, vậy ngươi chờ một chút, ca ca nói đứng lên. Hắn hướng ra ngoài đi đến, kia đem màu đen tay nhỏ thương, súng, bị di lưu trên mặt đất. Hắn không có để ý, Kiều Hân Hân càng không có để ý. Đây là tham gia trò chơi lúc sau Kiều Hân Hân lần đầu tiên cảm thấy tâm ân. liền tính trong tay không có bất luận cái gì vũ khí. Chủ kênh cùng ca thần nhận thức, ca thần cũng xem phát sóng trực tiếp A0, 666666666666666. Ta thiên, cư nhiên là ca, cái kia, không biết ca là ai, có thể đi phiên chủ kênh fan bảng. Cái kia tước vị tịch thượng đệ nhất danh kỵ sĩ chính là ca. Phòng thí nghiệm khó được bình tĩnh, phòng phát sóng trực tiếp lại loạn thành một đoàn. Rất nhiều không rõ du khách mở ra fan bảng, đều có thể nhìn đến cái kia màu lam kỵ sĩ tên. Cái thứ nhất mua sắm tước vị người, đối với mỗi cái chủ kênh mà nói đều là đặc biệt. Cứ nhiên là fan trung thành, vẫn luôn truy đuổi ca thần người tự nhiên cảm thấy khiếp sợ. Mà kiểu hơn các fan đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Thậm chí có người đều mau khóc, còn tưởng rằng chủ kênh muốn chết đâu. Không nghĩ tới, quanh co à, thần cấp sát thủ thế nhưng là số một fan. Đây là ở đóng phim điện ảnh sao? Rốt cuộc có thể yên tâm xem trò chơi lạp. Không sai, ca hào nhất định có thể mang theo ta hân lấy được thắng lợi. Tương đương lạp. Kiều hân oa ở cái bàn phía dưới. Nàng nghe được mở cửa thanh. Ngay sau đó là ca đem mấy thi thể kéo đi ra ngoài. Trước sau cũng liền 2 phút. Bên ngoài vũ thật đại. Còn hảo phòng thí nghiệm có một vòng mái hiên. Ca cũng không có bị xối đến. Hắn đem trong phòng thi thể đều lộng tới bên ngoài. Như vậy phòng thí nghiệm thoạt nhìn muốn thoải mái rất nhiều. Tuy rằng trên mặt đất như cũ là một bãi than vết máu. Chính hắn thói quen loại địa phương này. Không đại biểu kiểu hân cũng có thể thói quen a. Ăn cơm thời điểm. Vẫn là hoàn cảnh tốt một chút tương đối thoải mái đi. Hắn ôm mê màu bao trực tiếp quay cuồng. Đem trong bao đồ vật một cổ não toàn ngã vào trên mặt bàn. Hảo, xuất hiện đi, dừng một chút. Hắn nhắc nhở nói, nhớ rõ bắt tay thương. Súng, mang lên, dùng để phòng thân. Úc, Kiều hân ôm mê màu bao từ cái bàn phía dưới bò ra tới. Nàng vươn tay xuyên thấu qua cái giá nhặt lên trên mặt đất súng lục. Mặt trên còn tàn lưu một chút nhão dính máu tươi. Hẳn là giết người thời điểm bắn đi lên. Kiều hân bắt tay thương. Súng bỏ vào trong bao. Nàng đi đến trung gian sau. Thấy được một bàn đồ ăn. Có hamburger, sữa bò, trà bông bánh, mạn càng môi cookie. Lạp xưởng, khô bò, sô-cô-la, mì gói, vân vân. Một túi đồ ăn vặt đôi đến giống tiểu sơn giống nhau cao. Ca lay nửa ngày. Hắn hỏi, ăn mì gói không? Kiều hân chạy nhanh gật đầu. Chỉ là, nàng nghi hoặc nói, không có nước ấm, như thế nào ăn? Ca từ mê màu trong bao móc ra một cái loại nhỏ nấu nước hồ. Đây là hắn ở phía trước cái kia 4 người trong bao cướp đoạt tới. Hắn nhìn đến phòng thí nghiệm có đầu cắm, liền đem nước khoáng đảo đi vào thử một chút, phát hiện quả nhiên mở điện. Nói như vậy đèn điện cũng có thể mở ra, bất quá hắn cảm thấy vẫn là hắc tương đối hảo. Bảo hiểm khởi kiến, hắn vào cửa thời điểm cũng tướng môn từ khóa chết. Kiều hân đem gia vị bao đều mở ra đảo tiến mì gói thùng. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến ở loại địa phương này có thể ăn đến nóng hôi hổi đồ ăn. Thực mau, nước nấu sôi, ca đảo thời điểm phá lệ chú ý. Sợ nước ấm sẽ bắn đến trên người nàng. Chờ mì gói trong lúc, Kiều hân nhịn không được hỏi. Ngươi đối nơi này rất quen thuộc sao? Đã tới vài lần, tuy rằng đều kêu đại trốn sát, nhưng trên đảo đồ vật mỗi lần đều không giống nhau. Vài lần, Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, cho nên nói, ngươi là tử vong trò chơi khách quen. Ân kia, thần điện đâu? Thần điện lại là có ý tứ gì a? Đối với ca ca, Kiều Hân Hân vẫn là rất tò mò. Thần điện chính là Nikola tinh cầu tối cao quyền uy cơ cấu, chuyên môn dùng để khiển trách bình thường tư pháp vô pháp trừng trị ác nhân. X. Cả đời cầm tù là chỉ ngươi là phải bị quan cả đời sao? Ân, vì cái gì đâu? Vì cái gì đâu? Này không ngừng là Kiều Hân Hân một người quan tâm vấn đề, càng là toàn bộ hệ ngân hà người xem đều để ý vấn đề. Cái này sử thượng mạnh nhất người chơi, hắn rốt cuộc phạm vào cái gì sai? Thế nhưng bị thần điện trọng áp. Ta ngẫm lại, ca ca dùng tay vuốt bóng loáng mặt bàn. Hắn cúi đầu thời điểm thực ân tĩnh, giống như thời gian đều sẽ theo hắn chậm lại. Sau một lúc lâu, hắn lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. A, ta nhớ ra rồi, ngày đó buổi tối ta đồ một tòa thành. Hết chương.